Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Hoàng Kim Dương Mạch. Hai đầu, đại nhân, ta nguyện ý phụng ra hai đầu Hoàng Kim Âm Mạch, chỉ cầu một chén thánh thủy. Đại nhân, ta thực sự nhận không? Ngũ thống lĩnh mở miệng lần nữa. Hắn tu vi 96 mạch, tự thân cũng chỉ có ba đầu Hoàng Kim Âm Mạch mà thôi. Tại dĩ vãng hắn ác mộng không có như bây giờ vậy nghiêm trọng thời điểm. Hắn cống hiến ra một đầu Hoàng Kim Âm Mạch, đổi về thánh thủy, liền có thể hóa giải. Như thế hắn hội lại liều mạng tu hành, đem đầu này Hoàng Kim Âm Mạch tu trở về. Lại không nghĩ tới hôm nay thành chủ đại nhân, tăng lên giá cả, hai đầu, cũng là không đủ. Màu vàng kim áo choàng phía dưới, thanh âm lần nữa truyền ra. Ngũ thống lĩnh sắc mặt đại biến. Đại nhân, Hoàng Kim Âm Mạch, ta chỉ có ba đầu. Ta ít nhất phải lưu một đầu. Như thế ta mới có thể nhanh chóng tu luyện trở về. Bản tôn cần không phải là Hoàng Kim Âm Mạch, mà là Hoàng Kim Dương Mạch. Màu vàng kim áo choàng phía dưới, thanh âm lần nữa truyền ra. Hoàng Kim Dương Mạch, ngũ thống lĩnh thân thể chấn động. Hoàng Kim Dương Mạch, tu luyện độ khó tại phía xa Hoàng Kim Âm Mạch bên trên. Hắn cô đọng ba đầu, hao phí trên vạn năm. Ngũ thống lĩnh khẩn cầu mở miệng. Đại nhân, ta cho các ngươi cơ duyên, giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Thậm chí phải hao phí tự thân tu vi đến cô đọng cái này thánh thủy. Xuất ra ngươi một chút tu hành thành quả cho bản tôn. Ngươi không nguyện ý sao? Màu vàng kim áo choàng phía dưới, thanh âm có chút lạnh dần. A, giờ khắc này, ngũ thống lĩnh lần nữa gào thét. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy tim mình, nếu như bị một cái đại thủ bắt lấy, hung hăng bắt lấy, muốn bị bóp nát đồng dạng. Ngũ thống lĩnh đã từng là một cái sát nhân cuồng ma. Hắn ưa thích bóp nát nhân trái tim. Một lần, hắn sai giết một người. Người kia, che mặt, hắn tại bóp nát người kia trái tim về sau. Mở ra kỳ diện che đậy mới phát hiện. Hắn bị người ám toán. Người này, không phải hắn muốn giết người, mà là, thân tỷ tỷ của hắn. Đích thân hắn bóp nát tỷ tỷ mình trái tim. Từ đó, cái này thành hắn một sinh ác mộng. Mỗi một lần ác mộng phát tác thời điểm, trái tim của hắn đều sẽ quặn đau đến không cách nào nhịn được nhẫn. Tựa như cũng bị người bóp nát đồng dạng. Giờ phút này, hắn ác mộng bộc phát đến cực hạn. Đại nhân, ta cho ngươi, cho ta thánh thủy, cho ta thánh thủy a. Ngũ thống lĩnh giống to. Vừa nói, bàn tay phải trực tiếp cắm vào cánh tay trái da thịt bên trong. Xinh xinh từ trong đó rút ra một đầu nhuộm máu tươi. Mang theo cực nóng khí tức Hoàng Kim huyết mạch. Cái này, chính là Hoàng Kim Dương Mạch. Từ Hoàng Kim Âm Mạch bắt đầu, mỗi tu luyện ra một đầu nhất định phải cùng tự thân huyết nhục dung hợp. Để cho triệt để biến thành một phần thân thể. Có thể tưởng tượng đem dạng này một đầu Hoàng Kim Dương Mạch tự thân thể rút ra. Như là trong thân thể bị rút ra ra một xương cốt là không có gì khác biệt. Loại đau khổ này không cách nào ngôn ngữ. Bất quá, cái này mặc dù đau nhức, lại đánh không lại ác mộng bộc phát đau nhức. Hai đầu, màu vàng kim áo choàng phía dưới, thanh âm truyền ra. Ngũ thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt. Hắn nhìn lấy màu vàng kim áo choàng, như là nhìn lấy một con ma quỷ. Nhiều năm trước tới nay, hắn không ngừng lặp lại lấy đây hết thảy. Tu hành, rút ra Hoàng Kim huyết mạch đổi lấy hữu duyên thủy. Lại tu hành, đổi lại lấy. Hắn cũng muốn rời đi Hoàng Kim Thành. Rời đi vong trần hồ. Hồi đến thế giới bên ngoài. Nhưng là, hắn không dám. Bởi vì, giấc mộng kia nói mớ bộc phát thống khổ. Chỉ có thành chủ. Chỉ có thành chủ đại nhân. Có thể giúp một tay áp chế. Nếu như hồi ra ngoại giới. Một khi ác mộng bộc phát. Không cách nào áp chế. Tất nhiên sẽ thống khổ đến chết. Đây mới là thập đại thống lĩnh. Tu vi đạt tới 90 mạch lấy bên trên về sau. Không rời đi Hoàng Kim Thành nguyên nhân thực sự. Mà cũng không phải là bọn hắn bởi vì muốn tu hành. Vài vạn năm đến, Hoàng Kim Thành bên trong võ giả. Đều là như thế. Phàm là đi ra người. Đại bộ phận đều sẽ chết đi. cũng là bởi vì ác mộng bộc phát, mà chỉ có 10 vạn bên trong không một người có thể làm đến, đạt tới 90 mạch về sau, làm sao sẽ bản thân hóa giải ác mộng, chân chính thoát ly Hoàng Kim Thành. Người như vậy, ngũ thống lĩnh chưa thấy qua, thập đại thống lĩnh cũng chưa từng thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đại nhân, cho ta, ngũ thống lĩnh mở miệng, lại là từ máu thịt bên trong rút ra một đầu Hoàng Kim Dương Mạch. Hai đầu Hoàng Kim Dương Mạch, mang theo máu tươi, tản ra nhiệt khí, trong tay hắn còn đang ngọ nguậy, như hai cái tươi sinh sống sinh mệnh. Cầm đi đi, màu vàng kim áo choàng phía dưới, rốt cục truyền đến hài lòng thanh âm. Một đầu trắng trẻo bàn tay từ áo choàng phía dưới duỗi ra, thu hồi hai đầu Hoàng Kim Dương Mạch, lập tức ném cho ngũ thống lĩnh một cái trong suốt bình nhỏ. Cái này trong bình nhỏ có một loại chất lỏng trong suốt. Nhìn thấy chất lỏng này trong nháy mắt, ngũ thống lĩnh thân thể trong nháy mắt run rẩy lên. Đây chính là thánh thủy. Hắn cầm tới bình nhỏ lập tức nhổ nắp bình, một hơi uống vào trong bụng. Rất nhanh, hắn cảm giác trong lòng thống khổ dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất. Bất quá tay cánh tay bên trên cái kia bởi vì rút ra hai đầu Hoàng Kim Dương Mạch mà sinh đau nhức sở vẫn còn tại. Hắn đáy mắt chỗ sâu mang theo không cam lòng, nhưng hắn không dám ngôn ngữ, bởi vì hắn biết người trước mắt chính là Hoàng Kim Thành Thiên, không người nào có thể chống cự. Đa tạ thành chủ đại nhân. Ngũ thống lĩnh đối với màu vàng kim đấu bổng nhân một xá. Đi thôi, tốt sinh tu hành. Màu vàng kim áo choàng phía dưới, thanh âm lần nữa truyền ra. Ngũ thống lĩnh cuối cùng rời đi. Màu vàng kim áo choàng phía dưới, thanh âm truyền ra, lại thêm ra hai đầu. Bất chi bất giác, đã trải qua có nhiều như vậy. Giờ khắc này, hắn duỗi ra một đầu trắng trẻo cánh tay. Cánh tay này bên trên, lít nhà lít nhít, tràn đầy hoàng kim huyết mạch. Mỗi một đầu đều tản ra cực nóng khí tức. Những cái này vậy mà đều là Hoàng Kim Dương Mạch, như khiến người khác nhìn thấy cảnh này, tất nhiên chấn động trong lòng không thôi. Hoàng Kim Dương Mạch a, cái này có thể chỉ có tu vi đạt tới 63 mạch lấy thượng vũ giả mới có thể ngưng luyện ra. Hoàng Kim Thành thành chủ vậy mà có nhiều như vậy. Thành chủ đem mới vừa từ ngũ thống lĩnh cái này đạt được đến hai đầu Hoàng Kim Dương Mạch, lại là dung vào cánh tay bên trên. Cánh tay bên trên, lại là thêm ra hai đầu. Đã ở thành chủ thưởng thức cánh tay mình thời điểm, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Đại nhân, có đại sự phát sinh. Thành chủ đưa cánh tay lần nữa rút vào màu vàng kim áo choàng phía dưới. Nhạt nói, tiến đến, lập tức, tiến đến một người. Người này, chính là Hô Duyên Liệt. Cái đại sự gì, hốt hoảng như vậy. Thành chủ nhạt nói. Hô Duyên Liệt mở miệng, đại nhân, là cái kia Phong Lạc Trần. Một năm qua này, thuộc hạ không có đối với hắn quá nhiều chú ý. Hôm nay Ký Lam Tâm tới cửa khiêu khích, đại bại mà về. Nếu không có lục thống lĩnh, nàng tính mệnh đã trải qua lưu tại nội thành khu đông. Việc này chẳng có gì lạ. Cái kia Ký Lam Tâm, bản tôn sớm đã nhìn ra hắn không phải Phong Lạc Trần đối thủ. Màu vàng kim áo choàng phía dưới, truyền xuất ra thanh âm vẫn chấn định như cũ. Hô Duyên Liệt lại là tiếp tục mở miệng. Đại nhân, trọng yếu là cái kia Phong Lạc Trần đạt được toàn bộ khu đông, bây giờ thậm chí toàn bộ nội thành ủng hộ, bởi vì hắn có thể vì người giải khai ác mộng. Ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia kim sắc áo choàng phía dưới, trăm ngàn năm qua trầm xuống không thay đổi bình thản thanh âm, trong nháy mắt thêm ra gợn sóng. Hô Duyên Liệt gặp tình hình, ánh mắt biến hóa, hắn đoán đúng, hắn biết, đây là thành chủ đại nhân nhất là chú ý thời điểm. Phong Lạc Trần, có thể vì người giải khai ác mộng, nội thành khu đông cái đám người điên này ác mộng, trừ Triệu Lãng bên ngoài, đều đã bị hắn giải khai. Triệu Lãng đoán chừng dùng không bao lâu, cũng đem tại Phong Lạc Trần dưới sự trợ giúp, thoát khỏi ác mộng dằn vặt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.